trong đầu hiện lên lời giới thiệu của Tiêu Vũ về thủ lĩnh của các đại thú thần thị tộc đến đây tham gia hội chiến. Người lên tiếng nói vừa rồi chính là Ani Tháp của Ngang Đặc Nghĩ tộc. Đứng ở sát bên cạnh là một nam tử vóc người to lớn đến kỳ lạ. Cho dù hùng tráng như Tân Ba đứng trước mặt hắn cũng tựa như một đứa trẻ con. Đây chính là Khố Tháp của Nga Lạc phân tượng tộc. Tên còn lại trên trán hai bên phân biệt nhô ra hai chiếc sừng mà xanh. Chắc hẳn chính là Nạp Đa của Ngưu đầu tộc. Còn có một tên cuối cùng đứng rúc vào trong đoàn người. Ánh mắt láo liên bất định. Vẻ mặt láo cá hẳn chính là Kiệt Bang của Đạo Cách tộc. Đối chiếu rõ ràng từng người trước mắt cùng với những hiểu biết của mình. Lại cộng thêm cả Tiêu Vũ mà bản thân đã sớm quen biết. Xem như là Lăng Phong đã triệt để hiểu về những nhân vật lĩnh đội mà bát đại thú thần thị tộc phái ra lần này. Tâm tư khẽ chuyển, Lăng Phong hướng về bên cạnh nói, Tiêu tiểu thư, nói nhiều sẽ khiến tâm lý bị hỗn loạn. Trước khi hội chiến diễn ra, không bằng ta và cô quay về trận doanh của mỗi người đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, truyền nhân của Bàng Phiên Vân. Miệng lưỡi người đời đáng sợ, dù sao nhân loại cũng đối chiến với thú nhân tộc nhiều năm, nếu như có kẻ hữu tâm gán cho Lăng Phong tội danh, thông đồng cùng thú nhân, hắn tuy rằng không hãi sợ nhưng cũng sẽ kéo tới rất nhiều phiền toái. Tiêu Vũ có lẽ cũng hiểu rõ điểm này, vì vậy gật đầu nói, cũng được, Lăng tiên sinh, sau khi tiến nhập Càn Thiên giới, nếu như gặp nhau mong rằng chiếc cố nhiều hơn, nhất định. Lăng Phong tuy rằng vẫn không biết trong Càn Thiên giới đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu bí mật, thế nhưng một lời đáp ứng này ngược lại vẫn phát ra từ nội tâm. Nhìn theo Tiêu Vũ phiêu nhiên quay về, Lăng Phong cảm thụ được vài luồng ánh mắt cường liệt lần lượt rơi trên người mình, hai trong số đó là tới từ phương hướng đám người thú nhân. Nhãn thần băng tiêu khẽ động, hàn quang ẩn hiện, biểu tình hơi có chút ghen tuông. Điều này làm cho Lăng Phong có phần ngây ra, không khỏi bật cười, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, tình luôn trêu người, há nói quên là có thể lập tức quên. Mặc kệ băng tiêu đã từng trải qua những việc gì, muốn dễ dàng quên đi Tiêu Vũ đã từng yêu tha thiết, cùng từng vì hết nỗ lực hết mình dễ dàng, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Về phần một người khác lại khiến cho Lăng Phong có chút kỳ quái, chiến ý nồng đậm kia đến từ phương hướng Thi Phân tộc. Người này mái tóc màu bạc rực rỡ ngắn ngủn, mạnh mẽ dựng ngược lên, khiến cho biểu tình kiên nghị càng tăng thêm vài phần cứng rắn. Chỉ bất quá đường nén khuôn mặt người này lại mềm mại ôn nhu không gì sánh được. Hai hàng lông mày thon dài, con ngươi long lanh tựa như sao mai, đôi môi hồng thắm. Tất cả những thứ đó đều cho thấy, người này chính là một nữ tử. Thế nhưng vì sao nàng lại có chiến ý đối với mình cường liệt đến như thế? Đột nhiên, Lăng Phong chợt nhớ tới thiên tài tộc nhân chi thứ, cư lý của Thi Phân tộc mà Tiêu Vũ từng nhắc riêng cho mình, lẽ nào đó chính là nữ tử này? Nếu như vậy địch ý của nàng đối với mình mạnh mẽ cũng không sai, dù sao trên thần chiến đài mình đã nhất cử đánh tan Tắc Khắc Lỗ Ni, đem đường đường một thiếu chủ của Thi Phân tộc ném ngã với tư thế chật vật không gì sánh được. Việc đó chẳng khác nào trực tiếp đem tôn nghiêm của Thi Phân tộc dẫm đạp dưới chân. Nhục nhã lớn như vậy, đối với một đại thú thần thị tộc mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Dốc hết nước của ba sông năm biển cũng khó có thể rửa sạch. Ngay sau đó, một tiếng hô của Khắc Lỗ Ni đứng ở bên cạnh đã chứng thực suy đoán của Lăng Phong. Hắn hướng về phía nữ tử nói, chính là hắn, cư lý, chính là hắn đã làm nhục Thi Phân tộc chúng ta. Câm miệng, cư lý hử lạnh một tiếng, có thể nhìn ra được Khắc Lỗ Ni hẳn là rất e ngại nàng, bị một tiếng quát lớn của nàng sợ đến mức lùi về phía sau không dám mở miệng nói thêm lời nào, chủ động nhường lại vị trí lĩnh đội. Âm thanh tiếng quát lạnh vừa ra, cư lý tiến lên trước một bước, hai chân thon dài tựa như bàn thạch cắm rễ trên mặt đất, tràn ngập cảm giác vững chắc ổn định không thể lay động, làm nhục Thi Phân tộc ta. Có dám đánh một trận không? Khí thế cường đại như thủy triều ba đào xông thẳng về phía Lăng Phong. Lăng Phong thản nhiên cười. Hôm nay thanh uy của hắn đã lập. Một vài khiêu chiến hoàn toàn không cần để ý tới. Cho dù từ chối cũng hoàn toàn không có ai cho rằng mình khiếp đảm. Lại càng không ảnh hưởng tới danh vọng của Tinh Lam. Hắn hời hợt xoay người đi, nói, không có hứng thú. Nghe vậy, trên mặt Cư Lý nổi lên vẻ buồn bực xấu hát. Một kích kia đủ để nhận ra Cư Lý được mọi người tán thưởng là vô hạn tiếp cận thánh vực, cũng không phải hư danh, thực lực quả thực phi thường cường đại. Bất quá thực lực mạnh mẽ này cũng chỉ là đối với người ngoài, chỉ luận riêng về chiến lực thực sự, Lăng Phong thậm chí đã có thể diệt sát cường giả thánh vực tiền kỳ, Cư Lý sao có khả năng địch lại nổi. Tâm lặng như giếng cổ, phản chiếu vạn vật. Mặc dù không chính diện nhìn thấy công kích của Cư Lý, thức hải của Lăng Phong lại tựa như gương sáng đem vạn vật ở bên ngoài chiếu rọi, trong đó rõ ràng không bỏ sót thứ gì, vị trí ra sao cũng có thể thấy được rõ ràng. Thân pháp, bộ pháp, nhãn thần, cơ nhục rung động, tay áo khẽ rung, mỗi một đường mỗi một tia năng lượng dao động đều chiếu rọi vô cùng rõ ràng ở trong thức hải của Lăng Phong. Lăng Phong nắm chắc được mức độ mạnh yếu một kích kia của Cư Lý. Thiên địa trong mắt hắn dường như biến ảo thành một cái lưới lớn, những đường nét kinh mạch trong mạng lưới tựa như những vệt hoa văn mờ ảo. Ông, một tiếng cự chấn, tinh thiết kiếm như mãnh hổ điên cuồng lao ra. Quanh thân kiếm từng đạo kiếm mang rừng rực hồng diễm ngưng tụ thành những sợi tơ thô to, mỗi một đạo kiếm mang đều phảng phất như do năng lượng ngưng kết thành thực chất trầm trọng đến kinh người. Lực lượng của 108 đạo kiếm mang một khi bạo quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Cư Lý hoảng sợ thất sắc, một quyền này đây nàng đánh ra mang theo nổ ý vô tận, một chiêu này căn bản không nghĩ đến muốn lưu lại nửa phần kinh lực. Bây giờ đối mặt VS phản công cuồng của Lăng Phong, nàng căn bản không thể nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn đón đỡ. Nội tâm của nàng lúc này đã sinh ra một ý nghĩ sợ hãi chưa từng có. Vô cùng rõ ràng sức mạnh uy lực, một kiếm này của Lăng Phong phi thường kinh khủng, cũng không phải nàng có khả năng chống đỡ được. Thời khắc nguy cấp, âm thanh một tiếng quát lớn bỗng nhiên vang lên, Cư Lý, ta đến. Thanh âm chưa dứt, một đạo kiếm quang cuồng liệt chém ra phía trước, bước thẳng về phía tinh thiết kiếm mà đến. Lăng Phong cả kinh, trong thức hải chiếu rọi rõ ràng hình ảnh của người lao tới. Hắn một thân luộm thuộm, áo bào màu than trì khoác trên người được cắt xén tùy ý có vẻ lôi thôi không chịu nổi. Trên mặt râu ria xồm xoàm càng khiến cho hắn cả người thoạt nhìn càng giống như vừa từ trong giữa đám bùn đất chui ra. Chỉnh thể trông không khác gì một gã ăn mày. Cũng may vẫn còn một đôi mắt sáng như sao sớm khiến cho người này có thêm vài phần nổi bật. Tinh quang bắn ra bốn phía, nhuệ khí bức người. Choang! Xung đột mãnh liệt. Lăng Phong thuận thế bay lên giữa không trung, phía sau đồng thời xuất hiện một cỗ khí lưu cường liệt xé trời xông thẳng đến tận mây, đem không gian đang tràn ngập gợn sóng rung động khuấy đảo càng thêm hỗn loạn. Ha ha ha ha, phu thê chúng ta liên thủ, quả nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Người tới còn chưa dứt lời, trên đầu liền đã bị Cư Lý nặng nề gõ cho một quyền. Khuôn mặt Cư Lý bao phủ một lớp hàn sương băng lạnh. Ánh mắt như đao, từng từ như xông ra từ kẽ răng, câm miệng, ngươi không được quấn lấy ta nữa. Được. Người tới gật đầu như gà mổ thóc, đột nhiên vẻ mặt lại hiện lên vẻ lén lút bỉ ổi. Hơi hít mắt liếc sang nhìn Cư Lý, dáng vẻ buồn nôn không gì sánh được. Nói, vậy chờ khi nào không có ai, chúng ta lại hảo hảo thân mật nhé. Đối mặt với một gã gia hỏa bại hoại vô sỉ như thế. Hết lần này tới lần khác bản thân cũng không phải đối thủ của hắn. Cư Lý hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn xông vào cắn chết hắn. Có một loại xung động đặc biệt muốn đạp vào mông gã gia hỏa này ném từ trên đỉnh núi cao ngàn trượng xuống đất. Bỗng nhiên, Tần Chính vẫn bàng quan đứng xem một màn này không hề có động tĩnh gì lại chăm chú nhìn vào người tới. Lạnh lùng quát lên, liệt thiên kiếm đạo. Bảng phiên vân là gì của ngươi? Nghe vậy, sắc mặt người tới từ vẻ cuồng tiếu đột nhiên hoàn toàn thu liễm lại, thần tình trở nên nghiêm túc không gì sánh được, nhìn thẳng vào Tần Chính. Trong ánh mắt của hắn tựa hồ có một đạo kiếm ý sắc bét chợt lóe lên trong sát na, cất cao giọng nói, ta tên Lãnh Tinh Dực, thay gia sư Bàng Phiên Vân vấn an tới võ thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 335. Hiếu Trung Bách Hoa, cái tên này tựa như sấm sét nổ vang giữa trời, chính là người này, quật khởi giống như một ngôi sao chổi, dùng tốc độ người thường khó có thể tưởng tượng nổi một đường cưỡi gió đạp mây trùng kích thẳng tới thánh vực đỉnh phong. Cũng đồng dạng là người này, trong thời gian sáng lạn nhất của cuộc đời một mình một kiếm xông lên võ thần, trực tiếp khiêu chiến với uy nghiêm của võ thần mà bao nhiêu năm qua không có người nào dám hoài nghi. Trận chiến ấy, tuy bại, nhưng vinh. Cái tên Bàng Phiên Vân này ẩn chứa một toàn thể thân kiếm kim quang sáng lạn, dưới bầu trời đêm tỏa ra hào quang gai mắt, tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện ra từng đạo kim quang này dĩ nhiên cũng không phải tỏa ra từ chất liệu trên thân kiếm, mà là do năng lượng trong cơ thể hắn quán trú lên thân kiếm mà thành. Phích Lịch Hỏa, đi! Quát lớn một tiếng, tay Lãnh Tinh Dực đột nhiên hướng về phía Lăng Phong điểm ra một chỉ, nghe thân kiếm nổ vang không ngớt, tựa như chằm phong phá lãng bổ thẳng tới Lăng Phong. Kiếm chưa đánh tới, một đạo kiếm mang dài đến hơn 10 trượng đã hạo hạo đãng đãng phô bày tràn ngập khắp không trung trong thiên địa. Lăng Phong cả kinh, ngự kiếm chi thuật. Chỉ riêng uy thế một kiếm này triển lộ ra, có thể nhận thấy trình độ kiếm thuật mà Lãnh Tinh Dực đã nắm giữ vượt xa bản thân. Cho dù là vậy, Lăng Phong cũng không hề kém chút nào, đồng dạng búng một ngón tay, chân nguyên lực, chân lực, năng lượng niệm thức toàn thân trong nháy mắt đã hoàn toàn thông qua mối liên hệ huyền dị mà quán trú lên tinh thiết kiếm. Chỉ thấy tinh thiết kiếm bắn ra một đạo quang mang vô tận nhắm thẳng Phích Lịch Hỏa mà lao đi. Hai bên va chạm với nhau, âm thanh hư không vỡ nát vang lên không dứt, phảng phất như một mặt gương cứng ngắc bị cự lực vô lượng mạnh mẽ chấn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Dưới sự liên kết tâm thần, Lăng Phong cảm thụ được một loại lực lượng cường hãn không gì sánh được theo tinh thiết kiếm trực tiếp truyền vào bên trong thân thể của chính mình. Ngũ tạng lục phủ nhịn không được mạnh mẽ chấn động một chút, khó chịu đến mức suýt thì thổ huyết. Lăng Phong nhất thời vận lên 12 vạn phần lực lượng, hét lớn, nguyên lực hóa hình, thiên địa lao. Tiếng hét vừa vang lên, từng đạo kiếm mang như những quả bóng được thổi căng không khí nhanh chóng bành trướng lên, rồi đột nhiên chấn động hướng ra ngoài, mũi nhọn đâm phá không khí, tựa như một con nhím cảnh báo khi gặp nạn tức giận xù lông, dương ra lực lượng tích xúc của toàn thân. Phích Lịch Hỏa hung hăng chấn động, bị mạnh mẽ bắn thẳng lên giữa không trung. Lãnh Tinh Dực không hốt hoảng chút nào, lập tức sải nhanh một bước, trong sát na đó, thân thể na di qua khoảng hư không 30-30, vươn tay nắm chặt lấy Phích Lịch Hỏa rồi tiến lên một kiếm bổ xuống Lăng Phong. Phản ứng của Lăng Phong cũng không khác hắn chút nào, bàn tay giương lên, tinh thiết kiếm lập tức quay lại lòng bàn tay, tiện đà theo một góc độ vi diệu đánh lên trên, xảo diệu đến cùng cực chặn ngang được thế tiến công của Lãnh Tinh Dực. Choang một tiếng, hai người đồng thời bị đẩy lui 10 trượng. Hảo kiếm thuật! Con mắt Lãnh Tinh Dực lấp lánh thần quang, cười dài một tiếng rồi quát lên, đón ta một chiêu, khiếu trung bách hoa. Phích Lịch Hỏa dày rộng dị thường đột nhiên lại mềm mại uyển chuyển như hồ điệp vờn hoa, mũi kiếm lớn bằng ngón cái rung động không ngớt, mỗi một lần rung động đều có một đạo kiếm khí đường kính như một sợi tóc bắn ra. Trong nháy mắt, kiếm khí dày đặc rậm rạp từ mũi kiếm quất ra, từng đạo kiếm khí quấn quýt lấy nhau, kết lại hình thành nên từng đóa hoa run rẩy sinh động y như thật. Dùng mũi nhọn làm tâm, lấy kiếm khí làm nhị, khắp không gian, kiếm quang tạo thành tàn ảnh của hàng trăm đóa hoa. Tần Chính quan chiến xa xa vẻ mặt sợ hãi chấn động, trong đầu hắn không nhịn được quanh quẩn một lời nhận xét mà Thang Thần Chính mồm nói ra ngày trước, chỉ luận riêng về tư chất, Bàng Phiên Vân thật sự là kỳ tài khó gặp. Đáng tiếc, kiếm thuật kiếm ý của hắn lại quá mức cứng rắn, cứng quá thì dễ gãy. Nếu như có một ngày nào đó hắn tham ngộ thấu được chân ý cương như tịnh tế, liền có thể trực tiếp đặt chân vào linh cấp, đến lúc đó ít nhiều cũng có được vài phần lực lượng để đánh cùng ta một trận. Từ đồ đệ có thể nhìn ra được sư phụ, Lãnh Tinh Dực có thể thi triển ra kiếm thuật tinh diệu tới cực điểm như vậy, có thể nghĩ kiếm thuật của Bàng Phiên Vân đã tiến bộ đến một trình độ ra sao. Tần Chính nhìn không được thầm nghĩ, nếu như biết Bàng Phiên Vân này có thể tiến giai nhanh đến như vậy, có lẽ sư vinh sẽ vô cùng hối hận vì lúc trước đã tha cho hắn một lần. Từng đóa hoa tươi rực rỡ xoay tròn vờn quanh trước mắt, cùng nhau hợp lại hình thành một đại trận siêu cấp. Đại trận đóa hoa kiếm khí tản mát ra lực lượng vô cùng tận, phảng phất như muốn đem người ta mạnh mẽ vặn xé thành phấn vụn. Lực lượng khổng lồ hạo hãn như thiêu đốt diệt vong, tầng tầng áp lực ngưng trọng mà ép tới, phảng phất như trực tiếp chấn áp lên tâm linh của Lăng Phong, dường như muốn đem nó nghiền ép thành từng mảnh vụn. Dưới tầng áp lực này, thức hải Lăng Phong ầm ầm nổ tung, một đạo linh quang chói lọi khắp tứ phương. Rầm rầm rầm rầm, Lăng Phong cảm giác như mình một lần nữa lại chạm tới được một thiết.